Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chưa xong mộng, leng keng, thanh thúy lục lạc chuông âm thanh càng ngày càng gấp rút. Tại đây thế giới hắc ám bên trong, có vẻ đặc biệt vang dội, truyền ra thật xa, tần tinh trong đầu, nổi lên vô số màu vàng lục lạc chuông. Toàn bộ tại lay động dữ dội đến. Đối với tình huống này, thiên cơ tử ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Căn bản không có biện pháp nào. Ông ong, một tia sáng tím đột nhiên xuất hiện, mang theo vô biên uy áp, nhất thời bao phủ tại toàn bộ lục lạc chuông bên trên. Hiển nhiên muốn ngăn cản lục lạc chuông tiếp tục lắc lư đi xuống. Nhưng mà, một tia lớn bằng sợi tóc, cơ hồ không nhìn thấy hắc ảnh, nhưng cũng gần như cùng lúc đó xuất hiện ở tần tinh trong đầu. Mặc dù có ánh tím uy áp, nhưng mà hắc ảnh lại chút nào không thỏa hiệp, một bên run rẩy kịch liệt, một bên chậm rãi hướng về giữa tử quang chen tới, kèm theo một tiếng nổ vang dội. Đây tia hắc ảnh vậy mà mạnh mẽ chen vào giữa tử quang, giống như mang theo lực lượng kinh người một dạng, mạnh mẽ đụng vào một cái lục lạc chuông bên trên, răng rắc, lại là một đạo thanh thúy tan vỡ âm thanh truyền đến. Cái này lục lạc chuông bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo lớn bằng sợi tóc vết nứt, mà ngay sau đó hắc ảnh liền cuốn quanh ở rồi lục lạc chuông bên trên, dùng sức buộc chặt, tựa hồ là muốn đem lục lạc chuông cho đập vỡ một dạng. Soạt một tiếng, hắc ảnh cuối cùng đột nhiên bốc lên một đóa màu đen ngọn lửa. Mà theo ngọn lửa xuất hiện, lục lạc chuông trên vết nứt vậy mà từng bước bắt đầu lan ra. Càng ngày càng dài, càng ngày càng lớn. Chỉ là hắc ảnh cũng tại ngọn lửa cháy phía dưới, càng lúc càng ngắn, càng ngày càng nhỏ, khi hắc ảnh hoàn toàn bị thiêu đốt thành hư vô đồng thời, đã phủ đầy vô số vết nứt lục lạc chuông, rốt cuộc nổ ra, một đoàn quang mang màu sắc sạc sỡ, từ lục lạc chuông bên trong tiêu tán mà ra, trong nháy mắt xông vào tần tinh ý nghĩ bốn phương tám hướng. Tan biến không còn dấu tích, ông ong, ánh tím bất thình lình dữ dội chấn động lên, tựa hồ nổi giận một dạng, hóa thành từng luồng màu tím phong bạo, mạnh mẽ xông về toàn bộ lục lạc chuông bên trên, đồng dạng tan biến không còn dấu tích, mà lục lạc chuông cũng khôi phục yên tĩnh, từ lục lạc chuông bắt đầu vang dội, đến bây giờ. Toàn bộ quá trình kéo dài không đến 10 hơi thở thời gian. Nhưng là đối với thiên cơ tử ba người lại nói, ngắn ngủi này 10 hơi thở, lại giống như sinh một dạng rất dài. Khi tất cả khôi phục lại yên lặng sau đó, ba người trên mặt tái nhợt vẫn chưa từng rút lui. Liếc nhìn nhau sau đó, thiên cơ tử lòng vẫn còn sợ hãi nói, nàng thành công. Trung Thiên Đế Quân không để ý trên trán mồ hôi lạnh, cũng gật gật đầu nói, lấy nàng thực lực, tất nhiên phát giác ra, cho nên liều mạng triệt để hủy diệt đây một tia thân thể. Cũng phải giúp tần tinh phá giải ra lục lạc chuông phong ấn. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, nàng lực lượng vậy mà cường đại đến có thể chống lại ánh tím trình độ. Vậy đại khái chính là bắt nguồn từ nàng đối với tần tinh yêu. Trung Thiên Đế hậu trên mặt tuy rằng cũng có hậu sợ, nhưng mà trong mắt chính là lộ ra vẻ bội phục. Nàng tháo gỡ, hẳn đúng là liên quan tới chính nàng đoạn ký ức kia. Thiên cơ tử cười khổ một tiếng nói, chờ tần tinh tỉnh lại, liền có thể biết rồi. Bất quá, lấy tần tinh tính cách, hẳn đúng là sẽ không theo chúng ta nói. Hiện tại, chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi tần tinh thức tỉnh đi. Ngay tại hắc ảnh toàn bộ thiêu đốt thành hư vô đồng thời, thân ở phụ thân Kim Hạo Nhiên dưới sự bảo vệ Kim Nguyệt Như. Đột nhiên cảm thấy tim mình chỗ truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, giống như là có người một thanh nắm nàng trái tim một dạng. Một tiếng, Kim Nguyệt Như ngã trên đất, trên mặt mồ hôi như mưa rơi. Kim Hạo Nhiên nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Nguyệt Như, ngươi làm sao vậy? Cha, ta không sao, ta được rồi. Kim Nguyệt Như thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cắn chặt trong kẽ răng cố ra mấy chữ. Được rồi. Kim Hạo Nhiên vốn là sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng, kinh hô thành tiếng nói. Nguyệt Như, ngươi nói là, ngươi đã hoàn toàn khỏi rồi. Cái kia nguyên thần, ly khai, không biết trở lại nữa. Kim Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Quá tốt, quá tốt. Nguyệt Như, ngươi không việc gì là tốt rồi. Không việc gì là tốt rồi. Kim Hạo Nhiên đối với Tần Tinh tràn đầy cảm kích, bởi vì Tần Tinh quả nhiên nói được là làm được. Tiến nhập lưu tinh sau đó, liền giải quyết triệt để rồi trên người nữ nhi vấn đề. Kim Hạo Nhiên hoàn toàn đắm chìm trong hưng phấn, thế cho nên hắn căn bản không có chú ý tới mình con gái. Lúc này trong mắt toát ra thất lạc. Kim Nguyệt Như biết rõ mình thật không có chuyện. Cái kia chiếm cứ thân thể nàng hơn 2 tháng cổ quái nguyên thần đã hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ là liền phụ thân nàng cũng không biết. Kỳ thực đối với cái kia cổ quái nguyên thần chiếm cứ thân thể nàng, Kim Nguyệt Như cũng không có một chút phản cảm. Thậm chí có thể nói là chính nàng đồng ý đối phương chiếm cứ thân thể của mình. Vì vậy mà hiện tại khi nàng cảm giác đối phương hoàn toàn biến mất, nàng lại không có bất kỳ vui sướng, ngược lại có đến một loại thâm sâu thất lạc cùng bi thương, và sâu trong đáy lòng không tên nhiều hơn một người nam nhân thân ảnh vẫy không đi. Đây là một nam nhân trẻ tuổi, thanh tú trên mặt từ đầu đến cuối mang theo không chút rung động yên lặng. Nàng biết rõ người nam nhân này gọi là Tần Tinh. Tuy rằng Kim Nguyệt Như khôi phục bình thường, để cho Kim Hạo Nhiên cùng Thiên Thánh Điện bên trong nơi có quan tâm Kim Nguyệt Như đệ tử đều là thật to thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà biết được tin tức này Mạnh Siêu Quần cùng nhị hoàng tử chính là sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bởi vì đây bộc phát nói rõ Tần Tinh có khả năng cực lớn đã nhận được lưu tinh bên trong bí mật, chỉ là Tần Tinh lại vẫn chưa từng xuất hiện, mà Yến Nam Thu cũng từ đầu đến cuối ngồi trong đại điện, không nhúc nhích tự mình bảo vệ tòa kia truyền tống tinh trận. Thời gian mỗi ngày càng đi qua, tới hôm nay mới thôi, Tần Tinh tiến nhập truyền tống tinh trận đã ròng rã 1 tháng. Sư bá, Kim Hạo Nhiên thần thái cung kính xuất hiện ở Yến Nam Thu sau lưng. Chuyện gì? Sư bá, nơi này có từ Tây Châu thu thập được liên quan tới Tần Tinh nơi có tình báo. Ngài, có muốn nhìn một chút hay không? Lấy ra đi, một khối nhỏ thẻ ngọc nhỏ, bay vào Yến Nam Thu trong tay. Thời gian 1 tháng này bên trong, chính vì nữ nhi khôi phục, để cho Kim Hạo Nhiên đối với Tần Tinh tràn đầy cảm kích. Lại thêm Yến Nam Thu đối với Tần Tinh quan hệ, Kim Hạo Nhiên liền phái người bắt đầu làm hết sức thu thập liên quan tới Tần Tinh từng tí sự tình, trong ngọc giản kỷ lục tất cả. Kim Hạo Nhiên đã nhìn rồi, mà hắn sau khi xem xong thái độ chỉ có 2 chữ có thể hình dung: khiếp sợ. Thậm chí nếu mà không phải tin tức này là hắn tín nhiệm nhất mấy tên thủ hạ thu thập, hắn cũng không nhịn được muốn hoài nghi nguồn tin tức phải chăng có thể dựa vào. Đặc biệt là tại Hỏa Diễm Thành trong chuyện phát sinh, nếu đổi lại là hắn, sợ rằng đều không nhất định có thể làm được. Bất quá, Điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc có chút đã minh bạch. Vì sao Yến Nam Thu sẽ coi trọng như vậy Tần Tinh? Thế cho nên hắn đều thay Yến Nam Thu, thay Thiên Thánh Điện cảm thấy thương tiếc. Sớm biết hôm nay, năm đó sư bá gặp phải Tần Tinh thời điểm, liền nên phải mở dứt khoát thu nó làm đồ đệ. Do dự chốc lát, Kim Hạo Nhiên lần nữa mở miệng nói: "Sư bá, theo Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Hành tông xác định, Tần Tinh đã nhận được một khối tinh thược, cho nên đệ tử có một ý tưởng, nói đệ tử muốn để cho Nguyệt Như cùng Tần Tinh cùng nhau tiến nhập tinh linh chi địa." Hơi trầm ngâm, Yến Nam Thu gật gật đầu nói: "Có thể, chẳng qua nếu như hắn không đáp ứng, không thể miễn cưỡng, đệ tử hiểu rõ." Nhìn đến Kim Hạo Nhiên rời khỏi đại điện, Yến Nam Thu thở dài, tự nhủ, có nên cho biết hắn hay không? Tinh linh chi địa chân tướng đâu? Lắc lắc đầu, Yến Nam Thu không có liền cái vấn đề này tiếp tục suy nghĩ đi xuống, mà là mở ra lòng bàn tay, cường đại tinh hồn chi lực dung nhập vào trong ngọc giản. Ngoại trừ Kim Hạo Nhiên ra, Mạnh Siêu Quần cùng nhị hoàng tử đồng dạng lợi dụng các bản thân lực lượng, nghe ngóng Tần Tinh tại Tây Châu từng trải, mà hiểu rõ sau đó, hai người cũng là có chút điểm chố mắt nghẹn họng, hiển nhiên không thể nào tin nổi. Long Trung Vân nhíu mày nói: "Vậy mà đem hoàng triều chi nhân đều đuổi ra khỏi Hỏa Diễm Thành, phát sinh sự tình lớn như vậy, cô cũng không biết. Xem ra, gần đây cô muốn tìm một thời gian trở về một chuyến." Từ khi gia nhập Thiên Thánh Điện sau đó, bởi vì từ đầu đến cuối không thể lấy được chút tiến triển nào, cho nên Long Trung Vân đã rất lâu chưa có trở về Trung Châu rồi. Liên quan tới Hoàng Triều đối với Tần Tinh truy nã một chuyện, hắn mặc dù biết, nhưng mà khi đó căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá hiện tại, hắn lại có chút ngồi không yên. Mạnh Siêu Quần chính là lắc đầu nói: "Nhị hoàng tử, ngươi bây giờ cũng không thể trở về. Muốn đi về, tốt nhất cũng đến lúc Tần Tinh ra sau đó. Đến lúc đó đem hắn đánh chết, mang theo người khác đầu trở về. Loại này, vừa có thể được lưu tinh bên trong bí mật, vừa có thể thay Hoàng Triều giải quyết một vấn đề khó khăn. Như thế lượng toàn kỳ mỹ, sự tình, chính là đại công hai món a." Nói có lý, Long Trung Vân ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày nói: "Bất quá, hắn liền Thiên Hỏa tộc Hỏa Cừu đều có thể đánh chết. Muốn giết hắn mà nói, lý do ổn thỏa, sợ rằng còn phải vận dụng tinh hồ a. Chẳng lẽ muốn từ Hoàng Triều trêu người qua đây? Tinh hồ cường giả tại toàn bộ Thiên Tinh Hoàng Triều bên trong, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Tuy rằng Long Trung Vân cao quý nhị hoàng tử, nhưng mà cũng không có tư cách mang theo tinh hồ cường giả với tư cách hộ vệ. Về phần Mạnh Siêu Quần, mặc dù là tinh hồ cường giả, nhưng mà Long Trung Nhạc lại biết, tuyệt đối không thể từ Mạnh Siêu Quần xuất thủ. Một khi sự tình bại lộ, kia Yến Nam Thu tuyệt đối sẽ ra mặt. Mạnh Siêu Quần chết chuyện nhỏ, nhưng là cùng Thiên Thánh Điện là địch, vậy coi như không ổn. Nhị hoàng tử, ngươi quá lo lắng. Mạnh Siêu Quần cười nói: "Hỏa Cừu bất quá chỉ là ngũ đoán tinh tướng, tới tinh tướng cảnh giới, cho dù một cái nhỏ chênh lệch cảnh giới, bề ngoài thực lực bây giờ trên đều là khác nhau trời vực. Ta xem kia Tần Tinh cho dù là mạnh, cửu đoán tinh tướng đối phó hắn, tuyệt đối dư sức có thừa." Nhìn đến Long Trung Nhạc vẫn nhíu mày, Mạnh Siêu Quần liền vội vàng lại bồi thêm một câu nói: "Đương nhiên, nếu mà nhị hoàng tử vẫn là không yên lòng mà nói, ta ngược lại thật ra có một nhân tuyển thích hợp, là ai?" Ma Vân Đảo đảo chủ Trịnh Vũ Vinh, hắn chính là Thứ Thiệt Tinh Hầu cường giả. Hơn nữa, Tần Tinh cũng đắc tội rồi hắn, là ta bất tiện ra mặt. Nhưng mà nếu mà nhị hoàng tử tự mình ra mặt mời hắn mà nói, ta nghĩ hắn nhất định sẽ phi thường tình nguyện xuất thủ đánh chết Tần Tinh. Long Trung Vân dùng sức vỗ tay một cái, cất tiếng cười to nói, được, vậy cô liền tự mình đi mời Trịnh Vũ Vinh. Ngoặc kép chấm chấm, lưu tinh bên trong trong lòng đất, Tần Tinh đã hôn mê dòng dã thời gian một tháng. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, trên mặt hắn chính là sẽ có không ngừng thần sắc biến hóa. Xuất hiện nhiều nhất thần sắc chính là cười, vui vẻ cười, vui mừng cười, thỏa mãn cười, đủ loại cười. Bởi vì hắn làm một cái mộng thật dài, không, nói cho đúng là làm vô số mộng. Chỉ có điều bởi vì mỗi cái trong mộng đều có một cái đồng dạng thân ảnh, cho nên những giấc mộng này nối liền cùng một chỗ, liền giống như một mộng một dạng. Cái này đồng dạng thân ảnh là một cái hoàn mỹ đến cực hạn sặc sỡ nữ nhân. Trong mộng, Tần Tinh cùng nữ nhân này từ mới bắt đầu xa lạ đến lần đầu gặp nhau, lại từ gặp nhau sau đó tách rời đến một lần nữa gặp lại. Trải qua liên tục 3 lần gặp nhau sau đó, hai người rốt cuộc quen biết. Từ khi đó bắt đầu, bọn họ từ quen biết đến sống chung, từ sống chung đến tương chi, từ tương chi đến mến nhau, từ mến nhau đến gần nhau, từ gần nhau đến mộng cũng còn chưa có kết thúc. Người cuối cùng trong mộng nội dung, Tần Tinh chỉ là thấy được nữ nhân này rơi lệ gương mặt và lặng lẽ chuyển thân bóng lưng rời đi. Sau đó, ngay sau đó, chính là một phiến vô tận hắc ám đem chính mình vững vàng bọc quanh, chỉ còn lại từng đoạn lời nói trong bóng đêm không ngừng vang vọng. Cô nương, xin hỏi ngươi tên là gì? Nếu ngươi không có tên, vậy không bằng ta lấy cho ngươi cái danh tự đi. Ngươi nói ngươi chỉ là một cái bóng, vậy ta gọi ngươi ảnh nhi. Về phần họ, không bằng ngươi liền theo họ ta gọi. Tần Tinh bất thình lình mở hai mắt ra, cảm thụ được mình trên gương mặt còn chưa khô cạn nước mắt, cặp mắt lần nữa chậm rãi nhắm lại, lặng lẽ mở miệng, giống như là dùng hết toàn lực một dạng, từ gắt gao cắn chặt trong kẽ răng cố ra ba chữ Tần Ảnh Nhi. Sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http://tuyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ hết chương.